Hạ Tiết có thể nhìn thấy người phụ nữ đó có dáng người mảnh mai, đầy đặn, ăn mặc rất thời trang. Còn cô ấy chỉ là một giáo viên mẫu giáo, mặc áo phông và quần jean bình thường. Đâu có thể so sánh với một người trẻ trung và xinh đẹp lại biết ăn mặc như Kỳ Mai Tư chứ. Hơn 10 phút sau, Thẩm Kế ở phía đối diện đã làm một động tác. Đây là cử chỉ mà Khúc Kim Tích đã hẹn trước với anh ta. Đã đến lúc cô phải ra tay rồi. Mẹ ơi, đợi lát nữa, khi con gọi điện cho mẹ thì mẹ vào nhé. Khúc Kim Tích nhảy xuống ghế, không quên ôm ly trà sữa. Nhân lúc không có xe cộ qua lại, Khúc Kim Tích lắc lư đôi chân ngắn ngủn của mình rồi chạy qua phía đối diện. Hạ Tiết ở trong quán trà sữa nhìn cô bé băng qua đường. Trong lòng đổ mồ hôi, bọn họ thực sự đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Đó chính là băng qua đường. Một đứa trẻ 3 tuổi một mình băng qua đường. Bởi vì kịch bản của Khúc Kim Tích nói rất rõ ràng mạch lạc cho nên đã để cô bé tự mình sắp xếp tất cả. Đến nỗi khiến cho hai người lớn đều chưa từng nghĩ đến chuyện qua đường. Thẩm Kế ở trong nhà hàng Nam Đô qua kính trong suốt nhìn thấy Tiểu Kim Tích băng qua đường. Suýt chút nữa đứng dậy. Nếu như xảy ra tai nạn, Thẩm Thính sẽ giết chết anh ta mất. Hai người lớn nhìn thấy mà thấp tha thấp thỏm. Chính chủ Khúc Kim Tích thì một chút cảm giác cũng không có. Nhanh chóng qua đường, nhìn thấy cô đã đến được đường bên này. Trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Kế cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh ta nghe thấy Kỳ Mai Tư ở phía đối diện nói. Anh Kế, em định đan một cái áo len cho bé con. Anh giúp em chọn một số mẫu. Có được không? Em cảm thấy cái nào cũng đẹp nên không biết phải chọn cái nào. Khúc Kim Tích chuẩn bị xong tâm trạng. Đầu tiên là đi ngang qua cửa kính của nhà hàng. Nhìn thấy Thẩm Kế ở bên trong. Nhận ra người này là ba mình. Đập vào cửa kính để thu hút sự chú ý của Thẩm Kế và Kỳ Mai Tư. Sau đó cả hai người bối rối. Thẩm Kế bắt buộc phải thể hiện ra vẻ mặt kỳ lạ và khó hiểu. Chạy vào cửa của nhà hàng và đi thẳng đến chỗ của Thẩm Kế. Hoàn thành việc liên kết một cách hoàn hảo. Khúc Kim Tích hoàn thành công việc đạo diễn ở trong đầu. Vừa chuẩn bị thực hiện thì bất thình lình có một người qua đường dắt theo một con chó lông vàng bước tới. Con chó đó rất to, còn cao hơn cả Khúc Kim Tích. Sau đó con chó đó dừng lại trước mặt Khúc Kim Tích không chịu đi. Rồi sủa gâu gâu một cách hưng phấn. Nếu không phải là người chủ giữ chặt dây xích kéo nó lại. Nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ là muốn lao đến cho Khúc Kim Tích một cái ôm. Khúc Kim Tích, bây giờ đừng nói là kịch bản, hồn cũng sắp bay lên trời rồi. Còn Thẩm Kế ở trong nhà hàng chuyển mắt nhìn, phát hiện cơ thể nhỏ bé của Khúc Kim Tích đã biến mất khỏi tầm mắt. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. May mắn thay, trong giây lát người chủ đã kéo con chó đi rồi. Thẩm Kế cuối cùng cũng nhìn thấy Khúc Kim Tích liền thở phào nhẹ nhõm. Anh Kế, anh đang nhìn cái gì vậy? Không có gì. Vài giây sau, ánh mắt của Kỳ Mai Tư bị động bắt gặp một động thái. Quay đầu lại thì thấy một cô bé lảo đảo chạy qua. Vừa khóc vừa gõ vào cửa kính. Cô bé khóc rất thương tâm. Kỳ Mai Tư đang mang thai. Trong lòng có chút nhạy cảm. Thêm với việc cô ta muốn duy trì tính cách lương thiện trước mặt Thẩm Kế. Liền nói, anh Kế, cô bé này khóc đau lòng như vậy. Không biết là có chuyện gì. Chúng ta đi xem thử nhé. Sau đó, cô ta phát hiện ra cô bé hình như đang nói cái gì đó với Thẩm Kế. Nhìn khẩu hình miệng, ba, Kỳ Mai Tư giật thót tim. Thẩm Kế đứng dậy sải bước ra ngoài. Kỳ Mai Tư vội vàng theo sau. Thẩm Kế sợ hãi trước tiếng khóc của Khúc Kim Tích. Nhất thời, không thể phân biệt được rõ là cô đang khóc giả hay là khóc thật. Hơn nữa cô bé không làm theo kịch bản chạy vào trong. Kỳ Mai Tư đuổi theo Thẩm Kế ra ngoài. Thì thấy cô bé đang ôm lấy đùi của Thẩm Kế mà gào khóc. Ba, cuối cùng Kim Kim cũng tìm được ba rồi. Hu hu hu hu, Thẩm Kế, bởi vì Khúc Kim Tích nói với anh một câu bằng giọng rất nhỏ. Em sợ đến mức chân mềm nhũn ra rồi. Cách chương.